Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 29. Phản công, nửa sau hiệp 1, Seido Cao Trung tiến công tuyển thủ nhóm về khu nghỉ ngơi thay đổi quần áo bị Miyuki chủ động tìm tới Furuya Satoru, vừa ngươi nhưng là bị Ryosuke học trường cứu một mạng. Nếu như không phải Kominato Ryosuke, Furuya Satoru mất điểm thậm chí cũng làm cho người không tưởng tượng ra được hạn mức tối đa, lấy ngươi hiện tại trạng thái, mất điểm ít hơn 10 điểm. Thế là tốt rồi, nói xong, Miyuki thấp giọng bỏ thêm một câu mất đi tốc độ bóng sau khi Furuya Satoru cùng mục tiêu sống cũng gần như thêm vào Osaka Kiryu hết sức nhằm vào. Miyuki thậm chí rất hoài nghi, không có Kominato Ryosuke hỗ trợ, Furuya Satoru rất khả năng hiệp 1 liền bị triệt để đánh nổ, ta sẽ không lại ném bất kỳ một điểm. Furuya Satoru trong đôi mắt thật giống có sát khí như thế, thật là đáng sợ tương đương. Miyuki âm thầm buồn cười, Furuya Satoru ngoại trừ con vịt chết mạnh miệng ở ngoài, đặc điểm lớn nhất chính là không chịu thua, có điều cái này tính cách đối với Picture tới nói cũng không coi là chuyện xấu. Toạc đang nghỉ ngơi trên ghế, Furuya Satoru trầm mặc không nói, bên cạnh hắn là nỗ lực khôi phục thể lực Sawamura. Sawamura rất sẽ nghỉ ngơi, hoặc là nói hắn nghỉ ngơi hiệu suất là cao nhất, hắn hoàn toàn lý giải bóng chày vận động tinh túy. Bóng chày là một loại động tĩnh kết hợp vận động tĩnh như xử nữ động như thỏ chày. Là đối với bóng chày vận động tốt nhất, trình bày bóng chày cùng bóng rổ, bóng đá như vậy vận động không giống, cũng không cần kéo dài cường độ cao vận động ở không vận động thời điểm. Đặc biệt là đang công kích thời điểm, hoàn toàn có thể thỏa thích nghỉ ngơi, đương nhiên này cũng phải nhìn có thể hay không. Đối với sẽ nghỉ ngơi người tới nói, hoàn toàn có thể lợi dụng thi đấu khoảng cách đến đầy đủ nghỉ ngơi. Đối với sẽ không người tới nói, những này thời gian nghỉ ngơi cùng không có cũng gần như phải làm sao cầu mới sẽ không bị đánh ra đi. Ngay ở Sawamura tích góp thể lực thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền tới một âm thanh, Sawamura kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hướng về hắn hỏi dò Furuya Satoru, hai người nhưng là trực tiếp cạnh tranh đối thủ, coi như Sawamura chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lấy Furuya Satoru tính cách tới nói cũng sẽ không hướng về hắn đến thỉnh giáo chứ. Xem ra đội bóng ý thức trách nhiệm đã dần dần ở tên tiểu tử này trong lòng nảy mầm, cứ việc không quen ngôn từ Furuya Satoru nhưng cực kỳ yêu thích Seido Cao Trung hoàn cảnh điểm này. Với hắn như hình với bóng, Sawamura cảm xúc sâu nhất, coi như tình cờ giúp các học trưởng chân chạy đi mua đồ uống, Furuya Satoru đều là một bộ rất hưởng thụ vẻ mặt, hắn yêu thích hòa vào ở như vậy tập thể bên trong. Bây giờ cũng giống như vậy, nếu như chỉ là vì chính hắn, lấy Furuya Satoru tính cách, coi như là thanh đao gác ở trên cổ, Furuya Satoru cũng tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Bây giờ hắn nếu nói rồi, dù cho chính hắn còn chưa ý thức được, nhưng hắn đã dần dần không lại coi chính mình là thành đơn độc Furuya, mà là Seido Cao Trung Picture Furuya Satoru. Sawamura thấp tiếng cười khẽ nói, vấn đề này ta còn thực sự trả lời không được ngươi. Tình huống của chúng ta hoàn toàn khác nhau, thích hợp với ta kiến nghị, thả ở trên thân thể ngươi cũng chưa chắc hữu hiệu. Có điều, nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ tin tưởng phía sau đồng bạn, đồng thời cùng chính mình hiện tại hợp tác tính toán cẩn thận một hồi, làm sao đến vượt qua cửa ải khó. Bóng chày không phải một người có thể đánh. Bóng chày không phải một người có thể đánh. Lời này phảng phất búa tạ như thế, truy ở Furuya Satoru trong lòng, hắn lại nhớ lại trước đây. Trước đây xung quanh tiểu đồng bọn tất cả đều không tiếp nổi hắn cầu, thêm vào hắn lại không quen biểu đạt chính mình vô hình chung hắn liền bị cô lập, chỉ có thể chính mình trốn ở không người vòm cầu dưới. Luyện tập ném bóng tại sao tới xây đô? Không cũng là bởi vì xây đô cao trung bên trong có thể tiếp được chính mình cầu người sao? Chẳng lẽ vẫn là vì tiếp tục chính mình đánh bóng chày? Mới đến Seido à, Furuya Satoru đang chậm chậm thưởng thức Sawamura Seido công kích đã bắt đầu. Tiên phong, shortstop, Kuramochi, vị thứ nhất đứng lên batter box. Vẫn như cũ là Seido cao trung. Kiên trì starting batter Kuramochi Yuichi pitcher Tachi Hiromi thứ nhất cầu. Ném góc trong strike, strike tất đánh. Nhìn thấy strike, Kuramochi hãy cùng nhìn thấy thịt con ruồi như thế. Trực tiếp vung chày ra tay, binh. Chày đụng tới màu trắng tiểu cầu. Kuramochi sắc mặt nhất thời căng thẳng, picture tốc độ bóng cùng uy lực bóng đều vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn này một cầu. Hắn vung chày thời cơ, đánh bóng sức mạnh đều không có nắm giữ tốt đáng ghét. Không hổ là Koshien chuẩn xuất sắc trong đội ngũ pitcher. Bóng chày bị đánh sau khi đi ra ngoài. Đàn hồi đến chốt gôn 3 chính diện Osaka Kiryu chốt gôn 3 rất cao hứng như vậy chính là một ao. Thứ nhất cầu, liền nắm cái kế tiếp cho ao. Đối với pitcher tiết tấu tới nói, là phi thường có trợ giúp hắn vui sướng hài lòng nhặt lên cầu. Liền chuẩn bị ném về cho gôn một, quay đầu nhìn về phía gôn một thời điểm. Hắn phát hiện một cái phi thường chuyện khó mà tin nổi, vừa đem cầu đánh ra đến Kuramochi. Không biết lúc nào đã chạy qua một nửa. Hắn làm sao xảy ra, hiện tại ở đâu? Chốt gôn ba vội vã đem cầu truyền tới gôn một. Miễn cưỡng để Kuramochi ao, kỳ thực Kuramochi cùng cầu cũng có điều chính là trước sau chân. Chân trước cầu mới vừa tiến vào chốt gôn một găng tay. Chân sau Kuramochi chân cũng dẫm lên chiếm gôn, ao. Kuramochi bất mãn cắt một tiếng, một con hít. Liền như thế không có. Một bên khác, Osaka Kiryu cao trung tuyển thủ. Vừa nãy tim cũng nhảy lên đến cuống họng nhi gôn ba chính diện đàn hồi cầu. Hắn dĩ nhiên thiếu một chút liền chạy lên gôn một. Này còn có thiên lý sao? Này còn có công đạo sao? Picture khâu Tachi Hiromi sắc mặt cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, nguy hiểm thật. Cũng còn tốt không có để Kuramochi chiếm gôn. Nếu không, lấy tốc độ của hắn, cái kia Kiryu phiền phức liền lớn hơn, còn có tốc độ nhanh như vậy runner a. Một ao, không người chiếm gôn, đập thứ hai, chốt gôn hai. Kominato Ryosuke, Sky, Bo, liên tục 3 bóng, Kominato Ryosuke đều không có vung chày, điều này làm cho Osaka Kiryu catcher rất khó khăn. Hắn cũng không biết nên làm sao phối cầu một Sky cầu sau khi. Một Sky một Bo sau khi đều là vung chày thời cơ, nhưng nhìn lên. Kominato Ryosuke một điểm vung chày ý tứ đều không có, bây giờ tỷ số ngang hàng. Hắn cũng chỉ có thể tích cực tiến công. Chai, đệ tứ cầu, Kominato Ryosuke vẫn không có vung chày. Bị truy bức, được. Osaka Kiryu cắt, thầm khen một tiếng bắt hai cái chai. Còn lại liền dễ làm, hắn là cho là như thế. Nhưng hắn làm sao biết. Chân chính quyết đấu, có điều mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Binh, đệ ngũ cầu, Kominato Ryosuke vung chày, đem cầu cho chạm bay đến phao, một lúc mới bắt đầu. Osaka Kiryu Gacha còn tưởng rằng Kominato Ryosuke là số may, có thể dần dần hắn phát hiện sự tình. Không đúng, một lần hai lần là số may. Làm liên tục 7 cầu phao thời điểm, lại nói số may chính là vô nghĩa, bất chi bất giác. Bọn họ cùng Kominato Ryosuke đã quyết đấu 12 cầu batter box lên Kominato Ryosuke. Vẫn một bộ cười híp mắt, người hiền lành dáng dấp, nhưng lúc này, hắn ở Tachi cùng catcher trong mắt, so với ác ma còn khủng bố, 4 bô. Thứ 16 cầu. Kominato Ryosuke tuyển 4 bô thành công. Lên gôn 1, mọi người chúng ta cũng đã mệt đến sắp không chạy nổi. Không làm cho đối phương picture cũng mệt một chút. Sao được đây? Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.